Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 782, động thủ. Giết, Quang Minh thần vị diện. Đúng, Lâm Lôi truyền âm cười đáp, vừa rồi quan sát hai vị quy tắc chúa tể một trận chiến. Hơi chậm trễ một chút thời gian, vậy chúng ta bây giờ lên đường đi. Áo cổ tư tháp nụ cười như, vậy thân cận, giống như đối đãi cỡ nào hảo bằng hữu. Có thể Lâm Lôi cùng áo cổ tư tháp, rõ ràng có mấy tầng thù hận. Một là lão tổ tông chính là áo cổ tư tháp giết. Hai, bối lỗ đặc cùng áo cổ tư tháp cũng có đại thù. Ba, Lâm Lôi hay là thượng vị thần thời điểm, áo cổ tư tháp liền từng uy hiếp Lâm Lôi giao ra 9 khỏa linh châu. Còn từng muốn động thủ giết Lâm Lôi, hay là hủy diệt chúa tể ra mặt. Có thể giờ phút này, hai người tựa hồ cũng quên đi đây hết thảy. Ha ha, cùng đi, Lâm Lôi cười mỉm, liền cùng áo cổ tư tháp cùng nhau hướng nơi xa, Lưu Phong Sơn, bay đi. Áo cổ tư tháp, một thanh âm vang lên, một thân ảnh tựa như thiểm điện trong nháy mắt bay tới. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, người tới một đầu mái tóc dài màu vàng óng, mi tâm càng là có lôi điện ấn ký. Người này chính là lôi hệ chúa tể. Cái này lôi hệ chúa tể cười tủm tỉm nói, áo cổ tư tháp, ngươi trở về, thật sự là xào, ta đúng lúc có một cái chuyện trọng yếu, phải đi ngươi quang minh thần vị diện. Hả, áo cổ tư tháp đáy lòng vừa chuyển động ý nghĩ, liền mỉm cười nói, Lâm Lôi hắn cũng đi qua, chúng ta liền cùng đi chứ. Lâm Lôi trong lòng không khỏi kinh ngạc, nhìn thoáng qua cái này áo cổ tư tháp. Nghĩ ngợi nói, cái này áo cổ tư tháp cũng liền dựa vào trí cao thần khí thực lực mới mạnh. Thế nhưng là cái này lôi hệ chúa tể, lại là có chủ thần phân thân, đơn thuần ý chí uy năng, so với hắn áo cổ tư tháp còn cao hơn một bậc. Lại là lôi hệ, tốc độ khẳng định cực nhanh. Hắn lẫn vào, khó nói cái này áo cổ tư tháp, có lòng tin ứng phó. Cái này lôi hệ chúa tể, mặt ngoài nụ cười, cũng liền đi theo Lâm Lôi, áo cổ tư tháp hai người, cùng nhau hướng Lưu Phong Sơn bay đi, phi hành tại trên nửa đường, Lâm Lôi trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm, Lâm Lôi, hiện tại phía sau, thế nhưng là đi theo cái khác 5 vị chúa tể, ngươi bây giờ còn bồi tiếp 2 vị, xem ra, cái này 7 vị pháp tắc chúa tể. Đều đối ngươi trí cao thần khí có chút trông mà thèm a. Nếu không, đến ta minh giới đi. Truyền âm, thật sự là tử vong chúa tể. Lâm Lôi không khỏi cười một tiếng. Hắn thần thức thế nhưng là siêu việt tất cả chúa tể. Hắn đã sớm phát hiện phía sau cái khác 5 vị chúa tể. Nhất làm cho Lâm Lôi kinh ngạc là, cái kia phong hệ chúa tể, đế á, lại còn dám đuổi theo. Chúa tể, tạ ơn, vấn đề này, chính ta một người hoàn toàn có thể ứng phó. Lâm Lôi truyền âm nói, ồ, xem ra, ngươi đối với mình rất tự tin. Ngươi đã nói như vậy, vậy ngươi về sau hối hận cũng không kịp. Cái kia tử vong chúa tể truyền âm về sau, cũng liền không quan tâm Lâm Lôi, mà là nhanh chóng thừa Lưu Phong Sơn truyền tống trận, rời đi phong hệ thần vị diện. Đến minh giới, Lâm Lôi cười cười, luận thực lực, hắn sợ ai, 11 vị chúa tể bên trong, nếu như nói để cho Lâm Lôi sợ hãi, cũng liền một người mà thôi hủy diệt chúa tể. Ta một khi sử dụng dung hợp chủ thần lực lượng, thực lực mạnh lên gấp 100 lần, pháp tắc chúa tể đều không cần quan tâm, dù cho tứ đại quy tắc chúa tể, tử vong cùng sinh mệnh 2 vị chúa tể. Tốc độ phi hành đều không nhất định theo kịp ta, mà mệnh vận chúa tể, hắn có thể chống cự, thời không thác loạn, là bởi vì linh hồn phòng ngự trí cao thần khí, cũng không phải là hắn mạnh cỡ nào, đơn thuần thực lực, hắn so cái khác chúa tể, mạnh cũng mạnh không được quá nhiều, rốt cuộc hắn không có công kích trí cao thần khí. Gặp được hắn, ta cũng có bảo mệnh nắm chắc. Chỉ có hủy diệt chúa tể. Hủy diệt chúa tể tuyệt chiêu, thời không thác loạn. Thật là đáng sợ, một chiêu này vừa thi triển. Hắn linh hồn công kích uy lực mạnh lên vượt qua nghìn lần. Cái khác, chúa tể, đối mặt hẳn phải chết, không nghi ngờ. Chỉ có mệnh vận chúa tể có thể chống đỡ. Bất quá, cũng không cần lo lắng. Lâm Lôi lòng tin 10 phần. Vừa đến, hủy diệt chúa tể, trong mắt đoán chừng cũng liền một cái đối thủ, mệnh vận chúa tể. Thứ hai, một khi ta đem khác biệt 4 loại pháp tắc huyền áo hoàn toàn dung hợp, đến lúc đó, thực lực của ta chính là hủy diệt chúa tể, cũng không làm gì được ta, Lâm Lôi rất tự tin. Bản thân hắn chính là linh hồn chi lực mạnh, nếu như khác biệt 4 loại huyền áo lại dung hợp, còn sợ thời không thác loạn công kích. Thực ra Lâm Lôi tiềm lực không đơn giản điểm này. Bởi vì Lâm Lôi không muốn lại đi giết chủ thần khác. Dù cho Lâm Lôi huyền áo bên trên không có đột phá. Nhưng nếu như hắn lại luyện hóa một cái hỏa hệ hạ vị chủ thần cách. Vậy coi như tương đương thực lực đề cao 100 lần. Lâm Lôi đem nhảy một cái. Uy hiếp được tứ đại quy tắc chúa tể. Chỉ là người khác không chọc giận hắn. Lâm Lôi cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi giết đừng chủ thần. Bởi vì, chỉ dựa vào tự mình tu luyện, hắn đã sẽ vượt qua sở tại chúa tể tiềm lực. Lưu Phong Sơn, Lâm Lôi, Quang Minh chúa tể, Lôi hệ chúa tể, 3 vị này chúa tể cấp bậc cường giả lúc này đều đứng tại trong truyền tống trận. Quang Minh thần vị diện, Quang Minh chúa tể tùy tiện lấy ra một khối chủ thần lệnh bài. Các chủ thần dù cho thừa truyền tống trận, bình thường cũng sẽ không bại lộ thân phận chân chính. Tại một trận mông lung quang mang phía dưới, truyền tống trận khởi động. Tại khởi động giờ khắc này, Lâm Lôi trên mặt hiện lên nụ cười, mà áo cổ tư tháp hai người cũng đồng dạng hiện lên nụ cười. Hô, Lâm Lôi ba người bọn hắn cơ hồ mới rời khỏi mấy giây thời gian. Năm thân ảnh liền từ ngày mà hàng. Chính là mặt khác 5 vị chúa tể. Hừ, cái kia áo cổ tư tháp cùng hồ nhĩ lôi. Thực lực bọn hắn đều vượt qua ta bọn họ 5 cái. Chắc hẳn chúng ta riêng phần mình địa tâm nghĩ. Cũng đều đồng dạng. Lần này, nếu như chúng ta 5 cái phân tán ra. Chỉ sợ một cái đều không có cơ hội đạt được cái kia chí cao thần khí. Phong hệ chúa tể, đề á, liếc. Nhìn 4 người khác, cho nên, tốt nhất chúng ta ngay từ đầu liên thủ, chờ có cơ hội, mỗi người dựa vào thực lực đi đoạt chí cao thần khí. 4 vị khác, chúa tể cũng đều gật đầu đồng ý, lẫn nhau điểm ấy ý nghĩ, ai không rõ, nếu như Lâm Lôi có được chí cao thần khí về sau. Thực lực có thể so Quang Minh chúa tể, đoán chừng những này chúa tể. Cũng không dám còn có ý niệm này. Có thể Lâm Lôi có được chí cao thần khí. Dĩ nhiên là cũng liền cùng phong hệ chúa tể tương đương. Đương nhiên mọi người còn không sợ. Phong hệ chúa tể. Tại 7 vị pháp tắc chúa tể bên trong xem như hạng chót. Quang Minh thần vị diện. 5 vị chúa tể cũng tiến nhập truyền tống trận. Cái kia phong hệ chúa tể. Đế á. Đạm mạc nói ra. Cùng lúc cũng lấy ra một cái chủ thần lệnh bài. Vâng, đại nhân, đám binh sĩ kia liền lại một lần nữa truyền tống. Chớp mắt, 5 vị chúa tể liền bị truyền tống đi nha. Lưu Phong Sơn trên đỉnh núi những binh lính này cũng nghi ngờ. Thật là lạ, trước sau 2 nhóm người đều cầm trong tay chủ thần lệnh bài. Nhìn tới, bọn hắn đại đa số đều là chủ thần sứ giả. Nhiều như vậy đại nhân vật. Đi Quang Minh thần vị diện đến cùng làm gì chứ? Thế nào đều chủ thần sứ giả đi qua? Chỉ sợ có bảo vật gì đi? Những cái kia nhàm chán các binh sĩ. Tùy ý đàm luận khởi cái đề tài này. Bọn hắn làm sao biết? Vừa rồi 8 người đều là chúa tể cấp bậc cường giả. Lâm Lôi 3 người từ một hòn đảo bên trên bay khỏi ra. Lâm Lôi, không biết ngươi phải đi cái gì địa phương? Áo cổ Rukhap cười rất là nhiệt tình nói ra. Ta, ha ha, nói thật, ta còn là lần đầu tiên tới cái này quang minh thần vị diện. Bất quá, ta thần thức đã phát hiện ta muốn tìm người. Ngay tại phương Nam, Lâm Lôi cười chỉ hướng phương Nam, nhưng mà, ta vị bằng hữu này, hắn là một tên thiên sứ. Thiên sứ, áo cổ Tư Tháp khẽ giật mình. Đúng, cho nên ta phải xin mời áo cổ Tư Tháp ngươi hỗ trợ. Hy vọng ngươi có thể để cho ta vị bằng hữu này khôi phục tự do. Lâm Lôi cười nói, thiên sứ đều là từ thiên sứ chuyển sinh trì bên trong sinh ra. Cái này phải khôi phục tự do. Khó khăn, khó khăn, khó khăn. Áo cổ Tư Tháp nhíu mày, liên tiếp nói ra ba cái khó khăn từ ngữ. Rất khó. Lâm Lôi cười hỏi ngược lại. Khó khăn cái gì khó khăn? Ta liền biết một cái đơn giản nhất biện pháp. Bên cạnh Lôi hệ chúa tể cởi mở cười nói. Biện pháp gì? Lâm Lôi quay đầu nhìn lại. Lôi hệ chúa tể cười ha ha nói. Thiên sứ chuyển sinh trì đều là cùng chủ thần linh hồn tương liên. Chỉ cần giết chết chủ thần, thiên sứ chuyển sinh trì khống chế các thiên sứ, đương nhiên cũng liền đều khôi phục tự do. Hồ Nhĩ Lôi, áo cổ Tư Tháp nhướng mày, nhìn về phía hắn, lạnh giọng cau mày nói, ngươi đến ta cái này quang minh thần vị diện, đến cùng có chuyện gì? Thực ra áo cổ Tư Tháp làm sao lại không biết Lôi hệ chúa tể, Hồ Nhĩ Lôi, ý nghĩ. Chính là có ngu đi nữa, cũng biết là đến đoạt chí cao thần khí. Ta, chấm ngoặc kép, Lôi hệ chúa tể nhướng mày một cái, cười nói, ta cũng là tìm đến bằng hữu nơi. Mặc dù hắn không phải thiên sứ, thế nhưng là, đúng lúc, hắn cũng tại phương Nam. Nói xong một chỉ phương hướng. Áo cổ Tư Tháp đáy lòng cười lạnh, tìm bằng hữu, mặc kệ là Lâm Lôi hay là Hồ Nhĩ Lôi, đoán chừng đều không phải là đơn thuần tìm bằng hữu. Hồ Nhĩ Lôi, Lâm Lôi quay đầu nhìn sang, ra vẻ kinh ngạc nói ra, ngươi mới vừa nói, để cho thiên sứ khôi phục tự do, giết chết chủ thần là được rồi. Đúng, Hồ Nhĩ Lôi cũng cố ý cười nói. Thế nhưng là quang minh thần giới thế nhưng là có chân đủ bảy vị chủ thần đâu. Lấy Lâm Lôi thực lực ngươi, giết chết cái khác sáu vị không khó. Thế nhưng là, khó khăn nhất, nhưng chính là trước mắt vị này nha. Áo cổ Tư Tháp, hắn có thể lợi hại đâu. So ngươi đối phó, đề á, lợi hại hơn nhiều. Áo cổ Tư Tháp cũng cảm thấy bầu không khí không đúng lắm. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Không đơn giản hai vị tìm đến bằng hữu, mà lại, cái khác năm vị chúa tể cũng tới. Khó nói bọn hắn cũng tìm bằng hữu. Áo cổ Tư Tháp chế nhạo cười. Lâm Lôi quay đầu liếc qua. Cái kia năm vị chúa tể. Lâm Lôi không để vào mắt. Áo cổ Tư Tháp. Lâm Lôi nhìn về phía áo cổ Tư Tháp. Bất đắc dĩ cười nói. Vì bằng hữu của ta. Cái kia, chỉ có thể ngươi chết. Lâm Lôi thanh âm còn tại vang lên. Trong tay hắn liền đột ngột xuất hiện một chuôi màu xanh biếc trường kiếm. Chính là sinh mệnh chí cao thần kiếm. Tay cầm sinh mệnh chí cao thần kiếm. Lâm Lôi không chút do dự đối với trước mắt quang minh chúa tể, áo cổ Tư Tháp, chính là du một kiếm. Đâm ra, đối với đầu lâu, màu xanh sẫm dung hợp chủ thần lực lượng. Trong nháy mắt phun trào, ầm ầm, dung hợp chủ thần lực lượng rót vào chí cao thần kiếm một nháy mắt. Thiên băng địa liệt, hừ hừ, nguyên bản đối mặt cái này đột nhiên một kiếm. Còn 10 phần tự tin áo cổ Tư Tháp sắc mặt đột nhiên đại biến. Trong tay hắn cũng liền xuất hiện một chuôi kiếm ánh sáng. Xẹt qua một đạo huyền áo quỹ tích, ngăn cản một kiếm này. Oanh! Như vô số ngọn núi tầng tầng đè xuống. Phốp, nguyên bản cũng có chút trở tay không kịp áo cổ Tư Tháp. Cái này kiếm ánh sáng lại bị chấn động đến bắn ngược nện trên người mình. Thân thể chấn động đến máu tươi thẩm thấu. Trong miệng cũng là há miệng phun ra máu tươi. Hoa, chung quanh ngàn dặm phạm vi bên trong không gian hoàn toàn sụp đổ. Xuất hiện một cái đáng sợ lỗ thủng lớn, áo cổ tư tháp bản thân trực tiếp bị nện nhập không gian loạn lưu bên trong. Vù vù, bởi vì cái này đáng sợ một kiếm, ngàn dặm không gian xung quanh sụp đổ, mà tại 10 vạn dặm phạm vi bên trong, bởi vì tác động đến khai không gian sóng chấn động, hết thảy sinh vật toàn bộ chết hết, liền liền cách đó không xa một hòn đảo nhỏ cũng là trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Một chút cặn bã cũng không lưu lại. Ngay tại Lâm Lôi xuất kiếm công kích áo cổ tư tháp một nháy mắt. Ngay vào lúc này, tại Lâm Lôi bên cạnh thân cách đó không xa Lôi Hệ Chúa Tể, Hồ Nhĩ Lôi, cùng lúc công kích về phía Lâm Lôi, một chuôi tiêu thương, một chuôi còn quấn lượng lớn lôi điện tiêu thương, trực tiếp từ Lôi Hệ Chúa Tể trong tay tiêu xạ mà ra. Cái này vung ra tiêu thương làm việc, có thể xưng tuyệt mỹ. Tiêu thương trong nháy mắt xẹt qua trường không, đâm thẳng Lâm Lôi mi tâm bộ vị, suy suy, không gian bên trong chỉ là ẩn ẩn có một tia gợn sóng. Hiển nhiên, lực công kích này đã ngưng tụ tới cực điểm. Lâm Lôi một kiếm trọng thương áo cổ tư tháp về sau. Quay đầu liền nhìn về phía Hồ Nhĩ Lôi, nhìn thấy chuôi này tiêu thương bắn thẳng đến chính mình mi tâm. Thậm chí đã tới rồi. Lâm Lôi không khỏi sầm mặt lại, khẽ quát một tiếng, muốn chết. Lâm Lôi thanh âm phảng phất tiếng sấm đồng dạng, ở trong thiên địa quanh quẩn. Cùng một thời khác, Lâm Lôi trở tay rất là tùy ý, chính là một kiếm vỗ tới, ba. Ẩn chứa, dung hợp chủ thần lực lượng, sinh mệnh chí cao thần kiếm bổ vào chuôi này tiêu thương. Bên trên, quanh. Tiêu thương trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vỡ. Văng khắp nơi lái đi. Không được. Lôi Hệ Chúa Tể, Hồ Nhĩ Lôi, lập tức sắc mặt đại biến. Không đúng. Lâm Lôi thực lực không đúng a. Hắn sử dụng chí cao thần khí. Nếu như cùng đế á tương đối. Sao có thể bể nát ta chủ thần khí? Sao có thể tùy tiện trọng thương áo cổ tư tháp? Hắn ẩn giấu thực lực. Hồ Nhĩ Lôi cũng biết không đúng. Thế nhưng là, muộn, chí cao thần kiếm tốc độ cỡ nào nhanh? A, không cam tâm Lôi Hệ Chúa Tể điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên thân thể một phân thành hai, hướng hai bên điên cuồng trốn. Oanh, Lâm Lôi sinh mệnh chí cao thần kiếm bổ ra. Một đạo có thể thấy rõ ràng kiếm khí màu xanh sẫm xẹt qua trong đó một cái thân thể. Cái kia thân thể trong nháy mắt liền biến thành mảnh vỡ. Chỉ còn lại một cái tản ra hào quang màu vàng đất tinh thể lơ lửng. Hừ, coi như số ngươi gặp may. Lâm Lôi lườm đã trốn địa cực xa Lôi Hệ Chúa Tể, Hồ Nhĩ Lôi. Một tay duỗi ra. Liền đem viên kia đại địa hạ vị chủ thần cách thu vào trong lòng bàn tay. Hiển nhiên, vừa rồi giết là Hồ Nhĩ Lôi, đại địa chủ thần phân thân. Lôi Hệ Chúa Tể, Hồ Nhĩ Lôi, lúc này trốn nhanh chóng. Tổn thất đại địa chủ thần phân thân, hắn liền quay đầu nhìn một chút, cũng không dám. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.